Một nữ hai ba nam, chương 116, góc truyện audio.com, xúc cảm ướt hoạt từ kẽ mông nàng lan tràn mở ra, hơi lạnh trong gió, thân mình lại trở nên khô nóng, thở hổn hển, hai tay ôm chặt cổ ngựa bởi vì sợ mình run rẩy mà ngã xuống. Hắn một bàn tay to vòng đến phía trước nàng, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa phía dưới bụng mịn như tơ lụa, sau đó tiến vào trong hoa huyệt gây xích mích ươm ươm nàng nho nhỏ hừ ngâm dần dần cất cao trở nên bén nhọn kiềm chế không được tình ý trong cơ thể, vỉnh cái mông cao cao lên, đưa đến bên miệng hắn. Hắn gia tăng đùa bỡn, tay miệng cùng sử dụng, ở trên người nàng bùng lên một luồng sóng ái tình. Hai nơi cùng đùa bỡn khiến cho tiếng kêu nữ tử càng thêm cao vút thổi qua nơi sân trống trải, tra tấn lý trí nam nhân. Lão thập nhất nhịn không được hàm răng khẽ cắn một chút trên kiều nộn của nàng, đột nhiên truyền đến tiếng nàng thét lớn chói tai thân mình nhỏ bé trong phút chốc căng thẳng, kẹp lấy lưỡi và ngón tay hắn, phát ra một trận ép chặt run rẩy. Thoải mái sao, nương tử, lão thập nhất xoay thân mình nàng, để sống lưng nàng nằm ở trên lưng ngựa, vỗ về thân mình kiều mềm, phát hiện toàn thân đều là mồ hôi. Thân mình nàng còn đang run rẩy, suy yếu gật đầu thở dốc nói. Ta thực thích thú tướng công, như vậy thật tốt. Các lão công nghĩ nàng tâm tình không tốt nửa tháng không hành phòng. Nhiệt tình tích lũy đã nhiều ngày một khi bộc phát liền linh hồn đều khoái ý vô cùng. Ta hiện tại giống nằm ở trong đám mây. Nàng lại nói một câu. Không phải đám mây, là trên lưng ngựa, nương tử. Lão thập nhất ôn nhu nhéo bộ ngực sữa của nàng, càng miết càng bùng lên lửa tình khó có thể chống đỡ, đè ở trên người nàng, cắn một viên hương mềm đùa bỡn, bên kia dùng tay hung hăng xoa, giờ khắc này hắn muốn đem nàng toàn bộ khảm tiến vào thân thể của mình. Chỉ một lát sau, Diệp Tuệ liền thở hồng hộc đôi con ngươi nhìn hắn đầy yêu cầu. Nương tử muốn sao, lúc này không cần miệng cùng ngón tay, phu quân ta muốn chàng. Nàng lúc này muốn cái thật lớn của hắn, muốn cùng hắn kết hợp, muốn cùng hắn hô hấp kịch liệt cùng nhau hò hét. Ta muốn từ sau lưng nương tử tiến vào. Lão thập lại đem nàng úp sấp móc ra cự vật dưới thân, hai tay nâng cánh mông thân mình đâm phía trước Diệp Tuệ A kêu ra tiếng, vỗ về bụng nhỏ phẳng lì cảm thụ trình độ khác thường bên trong, cái mông vỉnh ra sau, như sợ hắn rút đi ra ngoài. Lão thập nhất đôi tay gắt gao bắt lấy hai bên hông thê tử, để cho nàng chặt chẽ tương hợp cùng chính mình, thân mật giao điệp. Hai chân dẫm bàn đạp đột nhiên thúc bụng ngựa, Tái Tuyết giật mình, bốn vó nhảy lên, vòng vòng trên sân chạy vội. Loại chạy nước đại cấp tốc này mang đến sóc này tựa như ô tô chạy ở đường núi dã ngoại gập ghềnh. Cự vật đáng sợ hãm sâu ở trong cơ thể nàng bão táp lên thêm, dùng hai tay ấn bụng nhỏ, cự vật phô trương vừa mau vừa mạnh, nhịn không được lớn tiếng hô lên tới. A, thanh âm nàng vang lên không ngừng, trộn lẫn với nam âm kích cuồng càng thêm cao vút. Lão thập nhất hoàn toàn không để ý, vung tay hung hăng tung một chưởng ở trên lưng ngựa Tái Tuyết ăn đau, giơ lên hai vó trước, sau đó nhanh như chớp giật chạy như điên. Quá nhanh tướng công ta sợ quá. Diệp Tuệ nhìn thấy cảnh vật chung quanh nhanh chóng lao đi về phía sau, nghênh đón nàng chỉ còn tiếng gió thổi vù vù. Đừng sợ bảo bối ta sẽ bảo hộ nàng. Lão thập nhất ôm chặt thê tử, không cần làm bất luận động tác gì, các động tác phải làm đều được con ngựa dưới thân thay thế hắn. Góc truyện audio.com, làm, lại qua một trận đang lúc đó ăn một cổ dục lưu nồng đậm bắn vào trong cơ thể nàng, hắn giống to lên, toàn thân đều tràn ngập sướng khoái. Nhưng mà hắn còn chưa có chơi đủ, muốn ôm lấy nàng mãi cho đến ngày địa lão thiên hoang. Mặt trời chậm rãi rơi xuống phía sau tường thành nơi xa, có thể nhìn thấy chỉ là một vạt ửng đỏ, âm u trong không trung bắt đầu lộ ra một vòng trăng rằm, làm cho trại nuôi ngựa yên tĩnh thêm vài phần lạnh lẽo. Diệp Tuệ bị lão thập nhất ôm ở lưng ngựa muốn nhiều lần, mệt đến mơ mơ màng màng, bên tai không ngừng vang lên tiếng hắn thở dốc xen với tiếng gào thét vui sướng, bị hung hăng ôm, nhưng đáp lại đều làm không được. Cuối cùng một lần bị hắn ôm chặt cùng bay lên đám mây, điện lưu ở trong cơ thể giống pháo hoa nở rộ, hai chân vừa tê vừa dại. Giờ khắc này, nàng thật sự muốn hôn mê. Lúc lão thập nhất ôm thê tử từ trên lưng ngựa xuống dưới, trong mắt còn mang theo vui thích vén lên sợi tóc dính ở trên mặt nàng, hôn đôi môi đỏ bừng. Nương tử giỏi quá, Diệp Tuệ hơi hơi hé lên mí mắt phát ra ngữ điệu nhỏ bé yêu ớt. Nếu tướng công thích chờ ngày nào đó ta còn sẽ lại cùng chàng cùng nhau cưỡi ngựa. Lão thập nhất đáy lòng tràn ngập men say nồng đậm, lần tới chúng ta đi vùng ngoại ô ta muốn cùng nương tử ở trên cánh đồng bát ngát hưởng thụ lạc thú yêu đương vụng trộm. Diệp Tuệ mỉm cười gật đầu cùng nam nhân yêu đương vụng trộm, nàng cũng thích. Lão thập nhất sửa sang lại quần áo tán loạn của nàng một lần, lấy váy dài che lại quần đã bị xé ôm ngang nàng đi ra khỏi trại nuôi ngựa tới ngay cổng trại, thấy Mạc Kỳ chờ đã lâu, dường như nhớ tới cái gì, nói. Mạc Kỳ, ngươi đi đem Tái Tuyết sắt vào chuồng ngựa, đừng quên rửa sạch một chút. Đến nỗi rửa sạch cái gì, không cần nhiều lời, Mạc Kỳ cũng sẽ hiểu, có mấy lời không cần phải nói quá trực tiếp, miễn cho tiểu thê tử háng ngượng ngùng. Mạc Kỳ dư quang từ gương mặt mang theo mị thái của nữ chủ tử rời đi, vừa thấy thần sắc khuôn mặt liền biết bọn họ vừa mới cùng nhau hành phòng dị thường kịch liệt xong, đáp ứng một tiếng rồi hướng trại nuôi ngựa đi. Diệp Tuệ cảm thấy cặp mắt kia u buồn, không khỏi ra tiếng. Mạc Kỳ, đêm nay đến trong phòng ta đi. Mạc Kỳ bỗng nhiên xoay người, trong mắt lộ ra kích động. Được tiểu thư, đứa nhỏ này, nàng thế nhưng đã xem nhẹ hắn một thời gian rất lâu, trong lòng thực băn khoăn, nhưng nàng thích nam nhân chủ động, cố tình Mạc Kỳ lại là người bị động, nam nhân không biết tranh thủ không phải là tình nhân tốt, chẳng thể trách nàng a. Trở lại trường nhà cung, Tần Vũ Hàng đang đợi, tiếp nhận thê tử từ trong lòng ngực lão thập nhất, đặt ở trên giường nằm xuống, tiếp đón A Kim múc nước tiến vào, lúc cởi quần áo cho nàng, bỏ đi cái quần bị xé rách, bên trong cánh hoa có chút sưng đỏ. Nhẹ nhàng khảy qua lại, trong lòng run run, hỏi nhỏ. Có đau hay không? Diệp Tuệ đỏ mặt nhìn lão thập nhất đứng ở đầu giường trong mắt tràn đầy quan tâm, nhỏ giọng đáp. Thực thoải mái, thật sự thực thoải mái, thực kích thích. Tần Vũ Hàng dùng khăn lông ướt lau khô toàn thân nàng, sau đó lại dùng lưỡi liếm lau thật nhẹ cánh hoa, thanh âm thực ôn nhu. Nếu nương tử thích ta cũng có thể bồi nàng làm như vậy. Các lão công áp lực đã rất nhiều ngày, cảm xúc đều không thể bình tĩnh nữa đâu. Nàng bất cứ giá nào cũng gượng đứng dậy, quỳ gối bên giường, từ trong quần hắn móc ra tấn giang, hai tay vòng lấy một. Góc truyện audio.com, đôi đùi cường tráng, chui đầu vào bụng dưới hắn a. Tần Vũ Hàng vội vàng ôm lấy đầu thê tử ấn ấn vào hạ thân. Cảm giác phi thường sung sướng, hắn chủ động ấn đầu nàng lúc nhanh lúc chậm, được một hồi lại đổi cố định đầu nàng, còn bản thân tự thúc cự vật vào. Như thế nào cũng là quá sâu, mở ra tận yết hầu. Diệp Tuệ thận trọng bám dính vào thân mình hắn, chờ đến lúc rời khỏi, miệng đã mỏi không còn cảm giác. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Mạc Kỳ đã trở lại. Mạc Kỳ, lại đây yêu ta nhanh, ta yêu cầu ngươi. Đã rất mệt nhưng nàng không muốn hắn thất vọng, đối với đại hài tử này, nàng chỉ có thể làm người chủ động. Mạc Kỳ trong mắt lóe lên dục vọng nồng liệt, cởi bỏ đi quần áo, lên giường, dùng nam căn ngăn chặn cánh hoa kiều mị phía dưới, thẳng hông đút cự vật vào cùng nàng thân mật kết hợp. Nàng nằm ngửa trên giường, Tần Vũ Hàng cùng lão thập nhất quỳ gối hai bên tả hữu đùa bỡn thân thể thê tử, xoa nắn bộ ngực đẫy đà, trêu chọc làm cho một luồng tê dại đánh úp. Nàng lúc ngậm nam căn Tần Vũ Hàng, khi mút cự vật lão thập nhất, khiến hai lão công không ngừng hừ ngâm, náo nhiệt như vậy, xem ra ta đã tới chậm. Cửa đại điện xuất hiện thân ảnh hoàng phụ Trạch Đoan, bị cảnh tượng mị hoặc trên giường kích thích đôi mắt nóng lên, bước đi đến phía trước cửa sổ, đẩy lão thập nhất ra đến phiên ta. Vùi đầu trên người thê tử cắn một ngụm rung động đẫy đà. A, Diệp Tuệ đau hô một tiếng, lập tức tới đỉnh điểm, cắt gao cầm tấn giang bọn họ. Mạc Kỳ đột nhiên đôi mắt đỏ đậm, liều chết tiến lên. Vách hoa huyệt nàng cũng mạnh mẽ xoắn chặt lấy nam căn hắn, lại giống như có nhiều cái miệng nhỏ mút lấy đầu căn, khiến cho hắn sung sướng đến tâm thần chấn động, vận sức đâm mạnh đầu căn vào hoa tâm nàng. Và chạm thật kịch liệt, miệng hắn phát ra từng trận thanh âm khàn đặc, lại không ngừng gọi lên. Tiểu thư ta thích quá, thật sướng chết ta, tiểu thư mau mút chặt ta, ta tới. Hắn trong chốc lát dùng mình liên tiếp mấy cái, phun bạch dịch tích tụ đã lâu vào ngập trong hoa huyết nàng. Lời nói của Mạc Kỳ cùng hành động phát tiết của hắn phi thường kích thích, làm cho ba nam nhân trong phòng không thể khống chế nổi bản thân, buông ra môi và ngực nàng, cùng lúc bước xuống phía dưới tác cầu quyền lợi. Mạc Kỳ rút nam căn ra, đi về phía trước, quỳ thấp cạnh đầu nàng, để nam căn kề bên miệng nàng. Nam căn ướt nhẹp của hắn vẫn còn tỏa ra hương vị thơm tho đặc biệt chỉ riêng bạch dịch của hắn mới có. Diệp Tuệ yêu thích vươn đầu lưỡi liếm lau sạch sẽ, sau đó cũng không cầm lòng được lại ngậm hết vào trong miệng, cảm nhận nó chậm rãi cứng lên, nàng thật thích ý ngậm chơi. Bên dưới nàng lại bị long căn thô to của nhị lão công bất chấp đâm vào. Hai lão công còn lại mỗi người giữ một đùi ngọc mở hai chân nàng thật lớn. Long căn hoàng phụ Trạch Đoan thuận lợi một đường tiến vào. Bên trong vách hoa huyệt quá ướt hoạt siết chặt lấy hắn, khiến hắn không khỏi thở ra một hơi khoan khoái, sau đó lập tức động thân, rút ra đâm vào như vũ bão. Hắn thở hổn hển, mị mắt quan sát thấy hai nam nhân sắc mặt đỏ bừng, đang nhìn chằm chằm vào chỗ hắn và nương tử kết hợp. Biết hai người đã hứng tình đến mức khó nhịn, lại không dám hối thúc hắn, chỉ bắt lấy hai tay nàng hai bên vuốt ve nam căn cho bọn họ, hắn lại càng bùng lên hưng phấn, càng cố ý muốn kéo dài tra tấn. Diệp Tuệ luôn biết nhị lão công rất bá. Góc truyện audio.com, đảo cũng không ngờ hắn thích trêu chọc đến trình độ này, cảm thấy có chút không đúng. Phát hiện nhắn muốn chơi xấu, độc chiếm nàng, liền phải khéo léo phân xử, nói với lão thập nhất. Chàng đến nằm dưới ta, Nói xong thì ôm cổ Hoàng Phụ Trạch Đoan khiến hắn đỡ dậy, hai bộ phận vẫn kết hợp rất sâu. Nhị lão công còn tranh thủ vòng tay ra sau vỗ mông nàng vài cái, nghe thanh âm nàng rên lên thích thú. Lão thập nhất nhanh chóng nằm xuống giường, cự vật to lớn thẳng đứng lên trời dọa người, Hoàng Phụ Trạch Đoan ôm mông nàng để lên trên. Nhưng cốc huyệt còn khô ráo khiến nàng nhăn nhíu mày vì đau. Tần Vũ Hàng ngồi bên nhìn thấy không đành lòng, dùng tay dính một ít dịch lỏng từ hoa huyết nương tử chảy ra, bôi lên nam căn cho lão thập nhất. Lại vùi đầu dùng lưỡi liếm hoa cốc nàng, đôi khi ngậm cả cự vật lão thập nhất khiến cho hai bộ phận ướt nhẹp mới ra hiệu cho đại sư huynh thả mông nàng cho ngồi xuống nam căn lão thập nhất. Lần này hoa cốc nàng thuận lợi nuốt trọn nam căn lão thập nhất. Hoàng Phụ Trạch Đoan để nàng nằm ngửa trên người lão thập nhất, bên dưới hoa huyết vẫn đang xuyên long căn của hắn. Hai nam nhân cường tráng kẹp nữ nhân nhỏ bé vào giữa, ra sức động thân. Diệp Tuệ nhìn thấy đại lão công yêu thương nhất của nàng vẫn còn đang ngây ngốc ở bên cạnh mà nhìn, liền nỉ non. Đại lão công, chàng mau vào đi, muốn chàng. Ta thật sợ làm đau nàng. Trước đây không phải đã từng sao, mau vào đi, ta thích chàng. Được ta làm cho nương tử chỉ cần nàng thích ương. Hắn vừa nói vừa chen nam căn vào hoa huyết cùng đại sư huynh, sung sướng mà động thân. Hình ảnh huynh đệ hắn làm nàng bên suối nước nóng lại hiện lên, khiến hắn không khỏi cảm động. Cảm giác cùng đại sư huynh đi vào một huyệt của nàng thật tốt. Đây là sự kết hợp thân mật nhất mà ba người bọn họ có được. Bao nhiêu yêu thương tràn đầy trong lòng ngực khiến hắn chủ động mạnh mẽ động thân. Đầu căn miết lên thân căn đại sư huynh rõ rệt, từ từ tiến sâu vào trong, hai căn nằm song song cạnh nhau, được phách huyệt bao bọc kín kẻ, lại thêm cự vật lão thập nhất từ bên dưới ép lên chật khít. Hai huyệt dung chứa được cả ba lão công, Diệp Tuệ vui mừng thở hắt ra, chuyên tâm dùng miệng chăm sóc cho Mạc Kỳ. Bốn nam nhân vô cùng khoái hoạt, cảm nhận cơ thể nương tử thực mềm mại như một vũng nước nhưng lại kiên cường dung chứa tất cả bọn hắn. Nàng đúng là một vưu vật hiếm có, thật quý giá mà bọn hắn may mắn có được. Năm người đang hưởng thụ thời khắc khoái hoạt đã lâu mới có lại, lão thập bỗng nhiên xuất hiện từ cửa đại điện, vừa bước vào vừa cởi bỏ quần áo. Tới giường lớn thì đã không còn mặc gì, trên tay cầm một lọ dược. Hắn không nói lời nào, dính ít thuốc mỡ ra ngón tay, thừa dịp bôi dược vào các nam căn khi chúng lui ra, để chúng mang dược vào trong hai huyệt của nàng. Đợi một chút nghe tiếng nàng rên lên lạc giọng, thân hình hơi uốn éo đòi hỏi, hắn mới đẩy nhẹ cho Tần Vũ Hàng nằm sát lên người Hoàng Phụ Trạch Đoan, hắn đứng sau cùng, tay đỡ cự vật chậm rãi nhét vào trong hoa cốc cùng lão thập nhất. Do tác dụng của dược cũng như đã tập trước đó, Diệp Tuệ cảm thấy da thịt căng ra, nhưng chỉ hơi đau, còn lại là cảm giác sung sướng, rung động đến từng dây thần kinh. Bốn lão công đồng thời đang vây công trong hai lỗ huyệt của mình. Trước đây có nằm mơ nàng cũng chưa từng nghĩ đến, nhưng hiện tại đang diễn ra cũng có đau đớn nhưng được đến thật nhiều. Được nhiều nhất chính là tình cảm. Góc truyện audio.com, các lão công dành cho nàng, không gì có thể đo đếm được. Mặc Kỳ thấy nàng chốc lát hơi sao lãng ngậm mút của mình, bính nam căn chạm vào mặt nàng, Diệp Tuệ trở lại tiếp tục chăm sóc nam căn nhắn. Hai huyệt bên dưới ngày càng thông thuận trơn trượt hơn, bốn nam nhân kịch liệt ra vào. Tần Vũ Hàng do đã nhịn từ lâu, nên một hồi sau gầm lên phát tiết. Hắn rút ra nam căn, đi lên trên đổi chỗ với Mạc Kỳ, nam căn được nàng ngậm mút không bao lâu cũng cứng trở lại. Mạc Kỳ vào cùng Hoàng Phụ Trạch Đoan, hắn hơi e ngại, nhưng sau khi vào lại sinh long hoạt hồ, đâm từng trận mãng liệt cọ sát vào thân căn Hoàng Phụ Trạch Đoan, ép cho hắn ta chịu không nổi phóng xuất. Chờ Hoàng Phụ Trạch Đoan phát tiết xong đổi lên trên miệng nàng. Tần Vũ Hàng lại xuống cùng Mạc Kỳ trong hoa huyết. Sau đó Hoàng Phụ Trạch Đoan lại đổi chỗ cho lão thập nhất. Diệp Tuệ căn bản kêu không thành tiếng nổi, chỉ có thể tận lực hút khí. Năm nam nhân cứ thay nhau như vậy ép nàng lên đỉnh nhiều lần mà bọn hắn vẫn cương dương mạnh mẽ, không có biểu hiện dừng lại. May là có dược nàng chống đỡ được đến nửa đêm. Sau cùng ánh đèn trường nhà cung vẫn luôn sáng tới sau nửa đêm cũng tắt. Thể lực chống đỡ hết nổi, Diệp Tuệ vẫn bị năm lão công một trận điên cuồng tác muốn, thay nhau ôm nàng tiến vào đám mây, kịch liệt kích thích thế nên hôn mê bất tỉnh, sau đó vẫn luôn ngủ say. Tới ngày hôm sau, các nam nhân lo lắng nàng đói, ôm lên đút chút cháo, nàng ăn xong, lại bắt đầu ngủ. Về sau không thể lại muốn như vậy, nương tử chịu không nổi. Tần Vũ Hàng kéo chăn lên đắp cho thê tử, thập phần đau lòng đối mặt mấy nam nhân khác nói. Các ngươi đều đi ra ngoài, trẫm ở chỗ này bồi nương tử. Hoàng Phụ Trạch Đoan cao mày, hắn sở dĩ không khống chế được do toàn thân ức chế nhiều ngày, chợt vừa nhìn thấy thân mình nàng dụ hoặc liền nhịn không được. Đại sư huynh tuy nói ngày mai là ngày nghỉ tắm gội, huynh không cần tới chiều, nhưng đệ nhớ rõ ngự thư phòng còn có một đống lớn tấu chương cần phê duyệt, không bằng để đệ bồi nương tử, huynh đi phê tấu chương. chậm một ngày phê tấu chương cũng không quan trọng. Hoàng phủ Trạch Đoan ánh mắt lạnh lùng, nếu đệ thích có thể thế chậm đi phê duyệt, đệ không dám. Tần Vũ Hàng đạm đạm cười, tấu chương của hoàng đế cho dù là huynh đệ cũng phải kiêng kỵ, theo chân mấy khác nam nhân đều đi ra ngoài. Diệp Thụy một giấc ngủ này mãi cho đến buổi chiều mới tỉnh lại, mở to mắt nằm ở trên giường, vẫn không muốn đứng dậy. Nàng từ trước đến nay có thói quen lười giường, trừ phi nằm đủ rồi, nằm nướng, mới bỏ được rời cái giường đi. Tiểu mèo lười còn không đứng dậy ăn cơm. Hoàng phủ Trạch Đoan ôm thê tử ngồi vào trên đùi chính mình, đem một chén cháo tổ yến nóng hổi đút đến miệng nàng. Diệp Thụy ăn xong cháo, tay đặt ở phía dưới hắn vuốt ve, săn sóc hỏi. Tối hôm qua thỏa mãn sao? Vẫn luôn bị bọn họ muốn tới nửa đêm về sáng, nam nhân thật mạnh mẽ, thầm nhớ đêm qua điên cuồng, trên tay nàng hơi hơi dùng sức nắm. Hoàng phủ Trạch Đoan khép hờ đôi mắt, đẩy ra tay nhỏ nàng đang quấy rối. Lại làm bậy như vậy, ta sẽ nhịn không được muốn nàng. Diệp Thụy không dám lại quậy phá, trải qua một màn điên cuồng ân ái kia thật đủ mệt, hiện tại eo chân còn mềm, bản thân không sức lực lại làm một lần. Nàng ngồi dậy tiếp nhận Mặc Kỳ tiến vào thay quần áo cho mình. Ở trong cung của mình, nàng trước nay đều là một thân váy dài. Góc truyện audio.com, mỏng nhẹ cái loại thực phiêu giật này, tóc dài tùy ý búi một cái búi tóc cắm nghiêng một cây châm vàng, hai tay kéo trường sa chấm đất thoạt nhìn thơm mát tự nhiên. Hôm nay Lâm Triều Hoàng phủ Trạch Đoan nhìn thê tử mỹ lệ muốn nói lại thôi. Tính tình của chàng khi nào trở nên ấp a ấp úng, có chuyện gì liền nói thẳng ra xem. Nhìn ánh mắt ôn nhu của Mặc Kỳ, nhón chân hôn lên trên môi hắn. Tối hôm qua vui vẻ không? Vui vẻ, Mặc Kỳ đôi mắt lấp lánh, mỉm cười đáp, đứa nhỏ ngốc về sau nếu là muốn liền trực tiếp tiến lại đây, ta thích các ngươi chủ động muốn ta, không phải ta ngược lại đuổi theo cầu ngươi muốn, ai tốt nhất là cường bạo ta, thật không biết bị nam nhân cường bạo là cái tư vị gì, ta còn trước nay chưa từng chơi đâu. Tiểu thư thích để nam nhân cường bạo, Mặc Kỳ kinh ngạc hỏi, cũng không phải thật sự cường bạo, chính là thực thô lỗ muốn ta, phi lễ, ta có thể sử dụng một chút bạo lực nhưng nhất định làm ta thoải mái. Diệp Thụy không e lệ nói vấn đề mình mong đợi kiếp trước trong công ty các nữ đồng sự khi nhàn rỗi nói chuyện phiếm liền nói đến cái từ cường bạo này, còn hình dung phi thường tốt đẹp. Nhưng là như thế nào mới xem như cường bạo đây? Diệp Thụy có chút suy nghĩ, trông cậy vào Mặc Kỳ cường bạo mình là không có khả năng, hắn không có cái lá gan đánh nàng, đại lão công hận không thể đem giữ ở lòng bàn tay che chở, đừng hy vọng bị hắc cường bạo. Lão thập cũng không đủ tư cách, Hoàng phủ Trạch Đoan miễn cưỡng cũng được đi. Lão thập nhất hẳn là có thể làm được, nếu có Lý Vĩ Thần ở nhà thì tốt rồi, tên kia điên lên thực khủng bố, đáng tiếc hắn đi sứ đông đột quyết không biết khi nào trở về. Hoàng phủ Trạch Đoan cái trán chảy xuống một giọt mồ hôi, giơ tay làm hiệu cho Mặc Kỳ đi ra ngoài, phất tay đánh một cái vào mông thê tử, mắng. Trẫm đang nói với nàng, hoàng hậu liền làm lơ trẫm một cái quốc gia chi chủ như vậy sao? Diệp Thụy dùng tay che lại vị trí bị đánh đau, đôi mắt ướt át. Chàng quá đáng, ta căn bản không chuẩn bị, chàng như thế nào liền ra tay, chàng như vậy dọa đến ta có biết hay không? Vốn dĩ muốn cho hắn cường bạo mình, hừ hừ, lập tức bị loại. Cách chương.